Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2023, đệ 2022 chương thuốc dẫn. Lộ Nhan thích nàng loại tâm tính này, không kiêu ngạo, không thỏa mãn, muốn học tập càng nhiều đồ vật, là một thiên tài thiếu niên. Nàng như vậy tâm tính rất là khó được. Hiện tại người trẻ tuổi có thể nghĩ như vậy rất ít. Từ hôm nay bắt đầu, ta sẽ bắt đầu giáo thụ ngươi âm công. Hắn nói như vậy là thật sự đem nàng đương đồ đệ. Kỹ xảo những cái đó ta có thể giao cho ngươi, nhưng là muốn học giỏi, chỉ có quen tay hay việc này một cái lộ ta đã biết. Sư phó Tư Mã U Nguyệt đáp, vậy từ hôm nay bắt đầu đi, ta hy vọng ngươi có thể sớm ngày xứng đôi cốt giáo mặt sau nhật tử. Tư Mã U Nguyệt đại bộ phận thời gian đều ở học tập cùng luyện tập, ngẫu nhiên nghe bọn hắn nói bên ngoài sự tình, Vu Lăng Vũ lại đây thời điểm sẽ cùng hắn tham thảo trận pháp. Một chỗ thời điểm nàng cũng sẽ đi linh hồn trong tháp luyện mặt khác, không cho chính mình ngượng tay. Như thế bình tĩnh mà qua hơn nửa năm, tính thượng phía trước nhật tử, nàng liền ở chỗ này qua một năm. Mani nàng mỗi lần luyện tập âm công thời điểm đều sẽ bố trí kết giới, cho nên bên ngoài người cũng không biết nàng âm công luyện được thế nào. Bất quá từ Lộ Nhan vừa lòng biểu tình tới xem, Tư Mã U Nguyệt tiến bộ khẳng định là thật lớn, mà gần nhất nàng lại nổi danh, không phải nàng làm sự tình, lại cũng cùng nàng có quan hệ, làm mọi người lại lần nữa đem ánh mắt tụ tập tới rồi trên người nàng. Khuynh mới hành hạ đến chết luyện đan môn một người nữ đệ tử, vừa lúc bị người nhìn đến hắn chuẩn bị diệt thi. Nguyên bản ở ẩn môn chết một người cũng không phải cái gì đại sự, nhưng là cố tình hắn giết nữ tử này là ẩn môn một cái trưởng lão đồ tôn, là hắn tự mình mang về tới. Hơn nữa nghe nói nữ tử là bị hắn sống sờ sờ tra tấn chết, cuối cùng khuôn mặt thảm không nỡ nhìn. Cái này làm cho luyện đan trên cửa hạ đều thực tức giận. Khuynh mới có bối cảnh, gia gia là trưởng lão, chết đi cô nương sư tổ cũng là trưởng lão, lẫn nhau bối cảnh lực lượng ngang nhau, cho nên hai cái môn người liền náo loạn lên. Nguyên bản này cùng Tư Mã U Nguyệt cũng không có gì sự tình, nhưng là mặt sau điều tra ra Khuynh mới như vậy hành hạ đến chết nàng kia, nguyên nhân là bởi vì hắn bị Tư Mã U Nguyệt hạ không cử độc dược, hắn hiện tại không thể giao hợp, vì thế liền làm loại này vô nhân đạo sự tình. Tư Mã U Nguyệt độc dược thế nhưng làm cho cả độc môn nghiên cứu nửa năm đều không có một chút kết quả, cái này làm cho toàn bộ ẩn môn đều chấn kinh rồi. Độc môn là cái gì? Có thể nói là thiên hạ sở hữu độc đều bị bọn họ bắt lấy. Hiện tại lại đối một cái nho nhỏ không cử độc dược bó tay không biện pháp. Có người đi hỏi Tư Mã U Nguyệt, nàng độc dược như thế nào như vậy lợi hại? Tư Mã U Nguyệt cười, nói, không phải ta độc dược lợi hại, là bọn họ không thể tưởng được thuốc dẫn thôi. Cái này thuốc dẫn, kỳ thật tất cả mọi người có, lời này truyền tới độc trong môn, độc môn người vắt hết óc cũng nghĩ không ra nàng nói đồ vật là cái gì. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, chính là nghĩ không ra nàng nói tất cả mọi người có đồ vật là cái gì. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chính mình đã nhắc nhở đủ rõ ràng, nhưng là những người đó vẫn là không nghĩ tới. Ngay cả Lộ Nhan đều tò mò, thừa dịp giảng bài thời điểm hỏi nàng. Nghe được đáp án thời điểm, hắn liền di ông, hối hận hỏi nàng vấn đề này. Ngươi là như thế nào nghĩ đến dùng loại đồ vật này? trong lời nói tràn đầy ghét bỏ. Hắc hắc, Tư Mã U Nguyệt xấu xa cười. Loại người này, không thể giết mới có thể dùng loại này biện pháp. Nhưng là không hảo hảo giáo huấn một chút, lòng ta khẩu khí này lại ra không được. Ân, ngươi cũng rất hư. Lộ Nhan nghĩ đến nàng nói biện pháp liền cảm thấy có điểm ghê tởm. Vì thế nói sang chuyện khác, nói, hôm nay chúng ta liền nói đến nơi đây. Ngươi trở về hảo hảo luyện tập là. Sư phó, Tư Mã U Nguyệt đi rồi. Lộ Nhan cảm thấy trong lòng còn có điểm ghê tởm, mà ni bắn trong chốc lát cầm mới bình phục xuống. Dưới, hắn dừng lại, bất đắc dĩ mà cười cười. Thật là cái hư nha đầu. Lại qua hơn một tháng, độc môn người còn không có nghĩ ra giải dược. Toàn bộ môn người đều không tốt. Bọn họ muốn tìm Tư Mã U Nguyệt hỏi một chút, lại cảm thấy kéo không dưới cái này mặt tới. Hơn nữa nàng không ra âm môn, liền tính muốn làm cái gì cũng không dám công nhiên tới cửa. Thuần thú sư môn cùng luyện đan môn đua lửa nóng, độc môn người cả ngày tao nhị cào đầu. Âm môn người tuy rằng không biết Tư Mã U Nguyệt nói lời dẫn là cái gì, nhưng là liền tính là nhìn đến bọn họ buồn rầu trong lòng cũng cao hứng. Hừ, trước kia như vậy khinh thường bọn họ, hiện tại bị bọn họ tiểu sư thúc tổ vả mặt đi. Nghĩ đến bọn họ vẻ mặt táo bón bộ dáng, bọn họ trong lòng cái kia sáng a. Hơn nữa bọn họ tiểu sư thúc tổ vẫn là lợi hại như vậy độc sư, bọn họ đi ra ngoài đều cảm thấy tự hào. Loại trạng thái này rốt cuộc ở mộ vị trưởng lão đích thân tới âm môn thời điểm bị đánh vỡ. Tư Mã U Nguyệt đi theo gã sai vặt đi vào âm môn phòng nghị sự. Lộ Nhan, Mạc Vi còn có cảnh phó cùng hai người ở bên trong nói chuyện. Khuynh Thế cùng một nữ nhân khác ở bên trong nói chuyện. Sư phó, phó môn chủ, sư thúc U Nguyệt. Đây là tổng môn ngũ trưởng lão Khuynh Thành, lục trưởng lão Dì Lan, thuần thú môn phó môn chủ cùng độc môn Âu Dục Linh. Lộ Nhan hướng nàng giới thiệu. Nàng nhất nhất hành lễ, sau đó đứng ở tại chỗ không nói lời nào. Những người này tới mục đích không cần tưởng cũng biết, là chịu đựng không nổi, tới tìm nàng muốn giải dược. Nhưng là nàng mới sẽ không chủ động đi khai cái này khẩu. U Nguyệt, kêu ngươi tới là cái dạng này. Ngươi phía trước cấp Khuynh mới hạ độc sự tình, bọn họ độc môn hơn nửa năm cũng không nghiên cứu ra giải dược, cho nên hôm nay tưởng cầu ngươi đem giải dược nói cho bọn họ. Khuynh mới là Khuynh Thành trưởng lão tôn tử, hắn đều tự mình mở miệng. Ngươi liền đem giải dược cho bọn họ đi, Lộ Nhan nói. Tư Mã U Nguyệt thích hợp Nhan cái này cầu tự thực vừa lòng. Đặc biệt là nhìn đến ở đây người đại bộ phận đều thay đổi sắc mặt lại không dám phát tác, nàng trong lòng liền sướng lên mây. Khuynh Thành trưởng lão, Khuynh phó môn chủ, kỳ thật nếu không phải bị bất đắc dĩ, ta cần thiết tự bảo vệ mình, ta cũng không nghĩ cho hắn hạ loại này độc. Rốt cuộc hắn là các ngươi hơn 10 đại đơn truyền, Tư Mã U Nguyệt nói. Thân là một nữ tử, gặp được loại tình huống này đều sẽ dọa hoảng. Chuyện này xác thật là Khuynh mới sai, bất quá ngươi cho hắn hạ lâu như vậy độc, hẳn là cũng nguôi giận. Khuynh Thành nói, hiện tại thỉnh ngươi nói cho chúng ta biết giải dược đi. Kỳ thật này giải dược có rất nhiều loại, ta tưởng hẳn là không làm khó được độc môn tiền bối mới là. Tư Mã U Nguyệt nói, giải dược chúng ta nhưng thật ra suy nghĩ hai loại ra tới, nhưng là đều không có cái gì hiệu quả. Hắn không thứ ăn sau có thể lên mấy cái hô hấp, liền sẽ lại khôi phục nguyên dạng. Ngươi nói cái kia thuốc dẫn chúng ta suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ ra được là cái gì. Ngươi có thể nói cho chúng ta biết sao? Âu Dục Linh nói chính mình thất bại nhưng thật ra không có gì ngượng ngùng. Thoải mái hào phóng hỏi nàng, ta không phải nói sao, là mỗi người đều có đồ vật tư mà U Nguyệt nói. Ta đã nói như vậy rõ ràng, các ngươi như thế nào đều đoán không ra tới, thứ gì là mỗi người trên người đều có. Chúng ta thử tóc, móng tay từ từ, đều không có có hiệu quả, cho nên ngươi vẫn là trực tiếp nói cho chúng ta biết đi. Hết chương.